ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 184, Dạ Vị Minh Thủ Đoạt Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chạm ở một cái player góc độ mà nói, vấn đề liền càng đơn giản. Các người chơi ở trong game theo đuổi chính là cái gì? Thực lực, võ công, trang bị, kỹ năng, đếm tới đếm lui, cũng không nằm ngoài chính là những này mà thôi. Cho tới nói sư môn lợi ích, đó là đồ chơi gì tới, có thể thêm thuộc tính không? Nếu không thể, các người chơi đương nhiên không sẽ để ý, mà tự thú sau khi, bọn họ chỉ cần đem vấn đề bàn giao rõ ràng, là có thể bắt được 100 kim tiền mặt. Hắn trả giá, có điều là ngồi trên mấy tiếng lao mà thôi. Mấy tiếng, có thể kiếm được 100 kim sao? Nhìn chung toàn bộ trò chơi, lại có mấy người dám nói mình có thể. Đương nhiên, nếu như tham dự nhiệm vụ player đầy đủ thông minh, hắn nhất định sẽ nghĩ đến chuyện này khả năng dẫn đến mất đi dư thương hải tín nhiệm, khiến độ thiện cảm giảm nhiều. Nhưng tương tự, nếu như là đầy đủ thông minh player cũng khẳng định có thể từ Dạ Vị Minh phát sinh cái tin tức này cùng Dư Thương Hải trước hành động bên trong đến ra một cái khác kinh người kết luận. Dư Thương Hải muốn lương, vừa nhưng đã muốn nguội, hắn độ thiện cảm còn có ích lợi gì sao? Quá mức chờ phái Thanh Thành đổi một cái trưởng môn sau khi, lại từ đầu đem độ thiện cảm soạt trở về cũng chính là. Dù sao tham dự đến loại nhiệm vụ này bên trong player rất lớn khả năng cũng không chỉ một cái hai cái, người chỗ tốt này ngươi không nắm, người khác nắm, đến thời điểm Dư Thương Hải vẫn là như thế muốn lương. Nếu giải quyết đã nhất định, vậy tại sao không đem này duy nhất một phần chỗ tốt nắm ở trong tay của mình? Làm Dạ Vị Minh đem hắn lý luận cơ bản trên cùng mọi người giảng giải một lần sau khi, bốn cái tiểu đồng bọn đều kinh ngạc đến ngây người. Dựa theo hắn lý luận đến tiến hành phân tích lời nói, phi ngư nhiệm vụ này vẫn đúng là có thể dùng tiền để hoàn thành. Coi như không được đập vào đi 20 kim tiền quảng cáo cũng tuyệt đối không oan. Chí ít có thể thông qua chuyện này, phân tích ra rất nhiều thú vị đồ vật mà những thứ đồ này nếu như có thể thu dọn ra một cái rõ ràng dòng suy nghĩ đến, đối với mấy năm qua trò chơi cuộc đời đều sẽ là được ích lợi vô cùng. Đã như vậy, đồng dạng đối với Dạ Vị Minh quan điểm biểu thị tán thành phi ngư, lúc này liền nói rằng. Ta này vậy thì khởi động vạn dặm lần theo trả tiền hình thức khóa chặt cái kia vọng ngôn vị trí. Cái này tạm thời trước tiên không cần, thực hắn vị trí hiện tại không cần ngươi vạn dặm lần theo ta cũng muốn lấy được. Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười, sau đó hỏi ngược lại. Đổi vị suy nghĩ một hồi, nếu như ở ngươi bị người giết đến hoài nghi nhân sinh thời điểm, muốn tuyển chọn một chỗ phục sinh, ngươi sẽ chọn nơi nào? Đương nhiên là thần bộ ti. Không chút nghĩ ngợi nói ra đáp án sau khi, phi ngư không khỏi cảm thấy một trận sự bất đắc dĩ nói. Xem ra chúng ta tạm thời còn không làm gì được hắn. Lấp lấy phái hoa sơn điểm phục sinh giết một cái hoa sơn player, màn này ngẫm lại đều tuyệt đối quá đẹp, thực sự không phải một người thông minh có thể làm ra đến sự. Bởi vì một cái không được sẽ bị người ta player. NPC, chặn ở điểm phục sinh giết ngược lại ba làn sóng. Thực hắn cũng không thể vĩnh viễn trốn ở bên trong môn phái không ra. Dạ Vị Minh tự tin cười một tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta trước về thần bộ ti, đem nhiệm vụ của ngươi quyết định thuận tiện sẽ đem trước nhiệm vụ bên trong từng người thu hoạch tiêu hóa một phen, đồng thời cũng phải cho cái kia vọng ngôn một chút thời gian đến thả lỏng cảnh giác. Chờ chúng ta xử lý xong từng người trong tay sự tình sau khi chúng ta lại thuận tiện tiếp một cái truy sát nhiệm vụ cái gì, đến lúc đó ngươi lại một lần nữa mở ra vạn giọng cuối cùng bí pháp tiếp tục giết. Dạ Vị Minh chú ý nói ra, chỉ nghe bốn cái tiểu đồng bọn một trận sờn cả tóc gáy. Cái tên này đối xử kẻ địch thủ đoạn thực sự là quá thiếu đạo đức. Trước tiên nhận được một cái đuổi bắt nhiệm vụ, sau đó sẽ cùng người PK lời nói, là có thể khởi động thần bộ ti player một cái bảo vệ cơ chế. Một khi hệ thống phán định là đối phương chủ động công kích lời nói, sẽ lấy gây trở ngại công vụ tập kích chấp pháp nhân viên tội danh trực tiếp làm cho đối phương ở thần bộ ti trong đại lao phục sinh. Đồng thời còn muốn tiếp thu chỉ ít một giờ lao ngục trừng phạt. Mà cái này một giờ, lại hữu hiệu lẩn tránh. Player ở trong vòng một tiếng liên tục tử vong ba lần, có thể tự do lựa chọn điểm phục sinh. Bảo vệ giả thiết, đến thời điểm, chỉ cần ba người bọn hắn cắt lượt cùng hắn hao tổn nữa, là có thể đem đối phương chặn ở trong đại lao, vĩnh viễn cũng không ra được. Nếu như hắn không chịu thua lời nói, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ từ thần bộ ti trong đại lao đi ra. Quá nham hiểm, quá thiếu đạo đức, có điều ta yêu thích. Khà khà khà khà, cái nào, khả năng là không quá thích ứng loại này âm mưu không khí của hiện trường, Đường Tam Thải ho khan một tiếng sau khi, nói rằng. Nếu nơi này tạm thời đã không việc của ta, vậy ta còn là trước tiên về sư môn một chuyến. Trước nghe được Dạ huynh nói tới từ trò chơi nhà thiết kế cùng player tâm lý góc độ phân tích quan điểm ta chịu đến không nhỏ dẫn dắt dự định đi về trước làm một làn sóng sự tình. chờ lúc nào cần truy sát Vọng Ngôn, hay hoặc là có hắn nếu cần, các ngươi có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta. Đường Tam Thải tiếng nói vừa ra, Tiểu Kiều cùng hẹp nói theo. Nhiệm vụ lần này cũng làm cho ta thu hoạch không ít đồ vật, cũng dự định trở lại xin sử dụng giường Hàn Ngọc bế quan mấy ngày, đem thực lực trước tiên tăng lên tới. Nàng ngoài miệng nói như vậy, thực mọi người đều rõ ràng nàng chỉ là xuất phát từ cô gái thẹn thùng, không muốn ở Kim Hà kiếm chuyện này trên biểu hiện quá mức tích cực. Dù sao, ai nấy đều thấy được trong đội ngũ đối với thanh kiếm kia nhu cầu to lớn nhất chính là nàng. Hai cái ngoại môn phái đội hữu lần lượt rời đi, Dạ Vị Minh ba người nhưng là một đạo cưỡi xe ngựa trực tiếp trở về thành Biện Kinh. Kết quả vừa tới thần bộ ti cửa lớn, liền nhìn thấy một cái tự gọi tham dự quá tham dự toàn bộ. Phúc Huy tiêu cục, nhiệm vụ phái thanh thành, player niệm tiểu đến đây đầu án tự thú. Sau đó, phi ngư nhiệm vụ liền như vậy bị hoàn thành rồi. Lại sau đó, Tam Nguyệt nhận được một cái thẩm vấn nhiệm vụ. Đương nhiên, những nhiệm vụ này đều là Du Tiến đem ba người bọn hắn gọi vào trong phòng làm việc của mình tất tất một trận có không sau khi mới đưa xong xuôi cùng tuyên bố. Cuối cùng, Du Tiến còn không quên dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây thần bộ ti khả năng muốn có hành động lớn, đón lấy ngày hôm nay bên trong, các ngươi cũng không muốn đi ra ngoài tiếp một ít cần thời gian rất dài nhiệm vụ, khỏe mạnh tiêu hóa một hồi trước đoạt được củng cố thực lực bản thân mới là chính kinh. Không rõ Tam Nguyệt hai người các ngươi đi xuống trước đi, phi ngư lưu lại. Chờ hai người rời đi này sau khi, Du Tiến đột nhiên trừng mắt lên. Là một người thần bộ ti bộ khoái, ngươi xem một chút ngươi, xuyên thành hình dáng gì. Rời đi mặt sát các Dạ Vị Minh thuận miệng đối với bên người Tam Nguyệt hỏi. Thẩm vấn nhiệm tiểu nhân nhiệm vụ, ngươi cũng không có vấn đề chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. Tam Nguyệt ưỡn ngực ngạo nghễ nói rằng, hắn vốn là đến đầu án tự thú, đương nhiên không thể xem lúc trước Lâm Bình Chi như thế không nói một lời, chỉ cần hắn chịu nói chuyện ta kỹ năng liền có thể phân rõ thật giả. Dạ Vị Minh gật gật đầu. Vậy ta liền yên tâm, ngươi cố lên, ta cũng cần trở về phòng đi sửa sang một chút nhiệm vụ lần này bên trong thu hoạch, liền không cùng ngươi. Tính ra từ Diêm Cơ trên người Liễm Thi đi ra ba bản tâm đến bí tịch cộng thêm trước từ Hoàng Dược Sư nơi đó được đản chỉ thần thông, hắn vẫn đúng là cần phải cố gắng sửa sang một chút những thu hoạch này mới được. Đương nhiên, này cũng không phải trọng điểm là ở liên tiếp hoàn thành rồi chém giết Diêm Cơ cùng lùng bắt Khúc Linh Phong hai nhiệm vụ sau khi, hắn tu vi rốt cục đầy đủ đem thổ nạp pháp tăng lên đạo cấp thứ 10 hoàn mỹ liền cảnh giới. Mà đem thổ nạp pháp tu luyện đến cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn, lại là tu luyện cao cấp nội công hỗn nguyên công cái cuối cùng điều kiện tiên quyết cách chương.